Luân hồi đan đế, chương 1227, bái kiến tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Tú và bốn cánh tay ma tộc đám người ma tu đều là chợt cả kinh tình hình này, để cho bọn họ lập tức nghĩ đến, có phải hay không là cái này sông băng hạ phong ấn thứ gì, kết quả cái này phong ấn không cẩn thận bị bọn họ cho đánh vỡ. Kinh hãi bên trong, Mộ Dung Tú cùng ma tộc vội vàng hướng sông băng kẽ hở phía dưới nhìn lại. Cái này vừa thấy bọn họ liền trong lòng lột bột một tí. Chiếu vào bọn họ tầm mắt là cái này sông băng kẽ hở chỗ sâu, có một cái hắc y thiếu niên ngồi xếp bằng ở vậy. Cái này tựa hồ ở kiểm chứng bọn họ ý tưởng, dẫu sao, bình thường yêu ma ai sẽ không có sao núp ở 100 mét sâu sông băng phía dưới. Cái này hắc y thiếu niên, nhìn như trẻ tuổi, nhưng không chừng chính là một tôn bị người phong ấn nhiều năm lão ma đầu. Cùng thời khắc đó, hắc y thiếu niên bỗng dưng mở ra hai tròng mắt. Tiền bối, bốn cánh tay ma tộc một khối, bốn cánh tay to lớn nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng đối với Lăng Vân quỳ xuống. Vãn bối bốn cánh tay ma tộc hộ pháp phong đức thắng, tuyệt không phải cố ý xúc phạm tiền bối, mong rằng tiền bối tội chết. Ở ma tộc mạnh ăn hiếp yếu quy luật so nhân tộc xâm nghiêm được hơn. Nhân tộc còn sẽ lập ra pháp độ ràng buộc cường giả đối với tên yếu ra tay. Ma tộc liền không như thế nhiều điều khuông khuông. Cường giả nếu như xem tên yếu khó chịu tùy thời cũng có thể ra tay đánh chết tên yếu. Một cái ma tộc cường giả muốn lớn lên cũng phải cần trải qua tàn khốc chém giết. Cho nên, đổi thành ở thế giới loài người tên yếu cho dù thấy cường giả, bởi vì không thể nghiệm qua sinh tử đại khủng bố, vì cái gọi là tôn nghiêm chưa chắc sau đó quỳ. Ma tộc thì không cùng, bọn họ sanh ra được liền ở vào hoàn cảnh tàn khốc bên trong. Chính vì nguyên nhân này, bọn họ thật sớm nhận biết đến, ở sống chết trước mặt tôn nghiêm không có chút ý nghĩa nào. Ở cảm giác được mình có thể mạo phạm đại khủng bố tồn tại, sinh mạng có nguy cơ, bọn họ dù muốn hay không, liền trực tiếp quỳ xuống. Cái khác bốn cánh tay ma tộc thấy vậy, giống vậy hoảng sợ thất sắc rối rít quỳ xuống. Mộ Dung Tú và Vũ tộc thiếu nữ diễn cảm phức tạp, có chút vùng vẫy. Các nàng giống vậy sợ hãi cái loại này lão ma đầu. Quảng cáo, nhưng vũ tộc và cái khác ma tộc đích xác có chút không cùng. Đây là ma tộc bên trong, nhất là cao ngạo một trong chủng tộc coi như là dị loại. Vũ tộc tự xưng là ma thần hậu duệ, bất khuất phục bất kỳ cường giả và thế lực. Cũng chính vì vậy, đưa đến vũ tộc sa sút, đã từng là vũ tộc đích xác rất mạnh mẽ, thậm chí chế phách qua hoàng tuyền thượng giới. Nhưng hôm nay, vũ tộc thành viên đều đã lác đác không có mấy. Hiện tại cũng là như vậy. Bốn cánh tay ma tộc ở nguy cơ trước mặt có thể lập tức quỳ xuống. Mộ Dung Tú và Vũ tộc thiếu nữ nhưng ngơ ngác đứng ở đó, lộ vẻ được mờ mịt thất thố. Cốt, Lăng Vân không có hứng thú và những ma tộc này so đo. Lần này, hắn nếu đã tới Hoàng Tuyền Thượng Giới tự nhiên không dự định dễ dàng rời đi. Hoàng Tuyền Thượng Giới diệt hoang cổ đại lục chi tâm vô cùng rõ ràng. Muốn diệt sạch cái này tai họa ngầm, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp chính là Lăng Vân đem Hoàng Tuyền Thượng Giới những cái kia nhất cường giả đứng đầu cho giết bề mật. Mà trước mắt đám này ma tộc cũng chỉ là ngọc hư cấp ma tộc, ở ma tộc bên trong chỉ có thể coi như là nhân vật nhỏ, không đáng giá được Lăng Vân đi so đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lăng Vân lời này, bốn cánh tay ma tộc đám người ma tu không những không động giận, ngược lại như được đại xá, một người so với một người chạy nhanh hơn. Còn như đuổi giết Mộ Dung Tú và Vũ tộc thiếu nữ chuyện sớm bị bọn họ quên đi. Vô luận chuyện gì, đều không chính bọn hắn tính mạng trọng yếu. Mộ Dung Tú và Vũ tộc thiếu nữ nhưng là sắc mặt một hồi biến hóa. Cuối cùng các nàng không những không đi, ngược lại phanh quỳ xuống Lăng Vân trước người. Tiền bối, cầu tiền bối mau cứu ta Vũ tộc kiếm linh. Mộ Dung Tú nói, các ngươi không sợ chết. Lăng Vân thần sắc kinh ngạc. Cái này hai cái vũ tộc thành viên, trước đối mặt hắn tử vong chèn ép cũng có thể không quỳ, bây giờ vì cầu hắn cứu cái gì vũ tộc kiếm linh, ngược lại quỳ xuống. Tiền bối, chúng ta dĩ nhiên sợ chết. Mộ Dung Tú nói, cái này thế gian có lẽ thật có người không sợ chết nhưng tuyệt không bao gồm chúng ta, chỉ là so sánh tử vong, chúng ta quan tâm hơn vũ tộc kéo dài. Nếu có thể dùng chúng ta tử vong, đổi lấy kiếm linh bình phục, vậy chúng ta dù chết không hối hận. Lăng Vân ánh mắt hơi nheo lại. Có thể ngươi là làm sao phán đoán, ta liền nhất định có thể cứu các ngươi vũ tộc kiếm linh. Bởi vì ta ở phía trước thế hệ trên mình cảm nhận được một cổ nhắm thẳng vào bổn nguyên kiếm ý, Mộ Dung Tú nói. Kiếm ý này mạnh, không có ở đây tộc ta kiếm linh dưới, ta muốn hoặc hứa tiền bối là cùng tộc ta kiếm linh vậy tiên thiên kiếm linh. Cho nên, nếu nói là cõi đời này có sinh linh có thể cứu kiếm linh, vậy không tiền bối còn ai. Những năm này ta vũ tộc một mực tìm cao nhân cứu chữa kiếm linh, hao phí ngàn năm tháng cũng phí công không lấy được, ngày hôm nay thấy tiền bối ta mới nhìn thấy hy vọng. Các ngươi Vũ tộc kiếm linh ở nơi nào? Lăng Vân có nhiều hứng thú nói. Tiên thiên kiếm linh, Mộ Dung Tú lời này, không thể nghi ngờ đưa tới Lăng Vân hứng thú. Bẩm tiền bối, ta Vũ tộc kiếm linh, ở ta Vũ tộc chủ thành trong Phi Vũ thành. Mộ Dung Tú nói, ta vì sao phải đáp ứng các ngươi? Lăng Vân không có tùy tiện đáp ứng. Sống được càng lâu, hắn đối với trí khôn sinh linh bỉ ổi tính nhận biết càng sâu khắc. Hắn như tùy tiện đáp ứng Mộ Dung Tú các nàng, cho dù phía sau thật cứu kiếm kia linh, Mộ Dung Tú các nàng cũng không nhất định sẽ cảm kích. Nghe vậy, Mộ Dung Tú không thất vọng, ngược lại đôi mắt đột nhiên sáng. Tiền bối, ngươi thật có thể cứu tộc ta kiếm linh. Cõi đời này, không có cái gọi là tuyệt đối chuyện, ở không có thấy ngươi Vũ tộc kiếm linh trước ta há lại biết ta có thể hay không cứu. Lăng Vân lãnh đạm nói. Hắn càng như vậy nói, Mộ Dung Tú ngược lại càng phát ra cảm thấy, Lăng Vân có thể cứu kiếm linh. Quảng cáo, tiền bối, cầu tiền bối ra tay. Mộ Dung Tú cắn răng, khẩn cầu. Nhược tiền bối nguyện ý cứu tộc ta kiếm linh, vô luận có thành công hay không, chỉ cần ta Vũ tộc có thể lấy ra đồ tiền bối vừa ý liền có thể tùy ý đòi hỏi. Lăng Vân vẫn không lập tức trả lời Mộ Dung Tú, ngược lại sâu đậm nhìn bên cạnh vậy Vũ tộc thiếu nữ một mắt. Kiếm linh, hắn không biết vậy Vũ tộc kiếm linh kết quả là phẩm cấp gì tiên thiên kiếm linh. Nhưng hắn có thể khẳng định Vũ tộc trên dưới ánh mắt cũng chưa ra hình dáng gì, như vậy một viên minh châu đặt ở Vũ tộc nhưng lừa trần. Huyết mạch biến dị, Lăng Vân trong lòng xúc động, cái này Vũ tộc thiếu nữ trong cơ thể Vũ tộc huyết mạch không hề tinh khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại khái cũng chính bởi vì như vậy, Vũ tộc thiếu nữ không có được đặc biệt đào tạo tu vi chỉ là giòm ngó hư. Nhưng mà Lăng Vân nhưng cảm ứng được tới cái này Vũ tộc thiếu nữ cứ việc huyết mạch không tinh khiết nhưng nàng huyết mạch biến dị qua. Biến dị huyết mạch có thật có xấu xa, Vũ tộc thiếu nữ biến dị huyết mạch thì thuộc về tốt như vậy. Cái loại này huyết mạch nếu như có thể thức tỉnh, sẽ diễn sinh ra mạnh đại năng lực. Cái nhìn này, lại để cho Mộ Dung Tú sinh ra hiểu lầm. Dẫu sao ở Mộ Dung Tú xem ra, Vũ tộc thiếu nữ thiên phú không tính là xuất sắc, người sau đáng ca ngợi ưu điểm lớn nhất chính là sắc đẹp dung mạo. Nàng mới vừa nói Lăng Vân có thể hướng Vũ tộc tùy ý đòi hỏi, sau đó Lăng Vân liền nhìn về phía Vũ tộc thiếu nữ, cái này rõ ràng chính là coi trọng Vũ tộc thiếu nữ. Cái này làm cho Mộ Dung Tú sắc mặt một trắng. Đối với nàng mà nói, Vũ tộc thiếu nữ tuy là đệ tử, có thể nàng đã sớm đem đối phương làm con gái đối đãi. Chẳng lẽ nàng muốn hy sinh đệ tử, để đổi đối kháng mặt thần bí này người xuất thủ cứu Vũ tộc kiếm linh? Mà không chỉ là Mộ Dung Tú, Vũ tộc thiếu nữ giống vậy sinh ra cái loại này hiểu lầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.